Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 374, chương 374, báo sớm cùng khô lâu. Hai nguyệt 18 ngày, ba lông tháp thư, bầu trời mờ mờ dưới. Vân vụ tựa hồ cũng dính vào, bụi bậm. Cuồng phong cũng không biết mệt mỏi tịch quyển chứ, mặc dù là như vậy thiên khí trời ác liệt. Cũng vô pháp ngăn cản rách gió, mưa mặc mưa, kiên trì trụ cột rèn đúc. Mỗi ngày 20 canh giờ, tốt thời gian mấy tháng tính tổng cộng xuống tới. Cho dù là tiến bộ dị thường thong thả, cũng tích lũy ra rõ ràng, một bước nhỏ, rách có lòng tin. Nếu để cho hắn hiện tại làm lại một bên lôi thần đảo cùng Kaido quá trình chiến đấu, vậy hắn nhất định có thể đem cái kia bất tử quái vật đưa vào địa ngục đi. Ngay lúc đó, sai một ly, kém chi nghìn dặm, tại hắn đối với lực lượng trưởng khống càng thông thạo hiện tại. Căn bản không phải vấn đề, đáng tiếc là, thế gian này cũng không có như quả, thế nhưng có tương lai. Đát, đát, đát, tiếng bước chân giòn giã đúng giờ vang lên, đang cầm so với tự thân cao hơn nữa rồi gấp mấy lần hộp đựng thức ăn Chris Du xuất hiện, ca ca. Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, tiểu nhiều, như nhau thòng lui tới vậy dừng lại trong tay động tác Greg. Tiếp nhận hộp đựng thức ăn, phát sinh sóng điện đem đang đầy đất chạy loạn đen đen Musi triệu hồi tới ăn chung điểm tâm. Mà Chris Du còn lại là đem San bố phô khai. Sau khi làm xong, ở Rex đối diện ngồi xuống, Chris Du cái đuôi nhỏ đi tới trước người, ca ca. Có tin tức tốt à hát, trông coi phần kia bình thường sẽ không đưa tới báo sớm. Rex nhíu nhíu mi, lẽ nào xảy ra đại sự gì rồi không? Hì hì, là cùng tiểu dần tỷ có liên quan. Mỉm cười Iso, Chris Du đem cuốn báo sớm mở ra. Trang thứ nhất liền xuất hiện cái kia người khoác hải quân áo khoác. Tư thế hiên ngang tịnh lệ thân ảnh là dần không sai. Dấu bé trí dũng song toàn đại võ thần dấu lớn. Dấu bé khó thoát lưới pháp luật hải quân phản tướng dấu lớn. Dấu bé chính nghĩa biết đến trễ. Nhưng sẽ không vắng họp dấu lớn thực sự là mánh lới 10 phần A. Trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì Rex. Đưa mắt liếc nhìn báo chí thải hiệt lên Jin Lua. Lại liếc liếc chỉ ở dưới góc phải rơi chiếm cứ một vùng ven Kaunbi không phải là Suru trung tướng. Sao? Rào rào, rào rào một bên tiếp lấy Chris Du không ngừng đưa tới thức ăn. Vừa lật nhìn Rex, rất nhanh thì minh bạch chuyện gì xảy ra. Người cũng quá xui xẻo a. Kaunbi cái này sợ là muốn thăng nhiệm thiếu tướng. Rex không chỉ không có vui mừng, sắc mặt ngược lại một bộ tình cảnh bi thảm, bộ dạng phía trên này sẽ bị kim sư tử len lén phái ra. Tìm kiếm minh vương Kaunbi, miêu tả thành chuẩn bị âm thầm bắt cóc Nefertari Cobra, hướng Lebasta đòi lớn Belly giặc cướp tạm không nói đến. Mấu chốt là người này đần a, Nefertari Cobra sao lại thế không phòng bị chút nào liền xuất hiện ở vũ. Địa. Cái này rõ ràng cho thấy Suru trung tướng mưu kế, hơn nữa đem cơ hội thật tốt cho thiếu nữ, tiểu dần tỷ lên trước, chẳng lẽ không được sao? Kiến Rex không thích phản yêu Chris Du vẻ mặt nghi hoặc, nàng tuy là tiếp xúc thế giới loài người không ít, nhưng hiển nhiên vẫn là hiểu không rồi nhân loại chính trị này cong cong lượn quanh. Chức vị càng cao, cần phải gánh vác nguy hiểm cũng lại càng lớn, ta ngược lại tình nguyện tiểu dần nàng không nổi danh. Như vậy thì sẽ không bị phái đi đối phó lợi hại hải tặc. Rex thuận miệng giải thích một câu, lỗ tai khẽ nhúc nhích Chris Du chợt, có thể tiểu dần tỷ nàng vì sao liền thành đại võ thần rồi? Jin Lua biết chưa? Vô thượng đại khoái đao 12 công phu một trong, là vô số kiếm sĩ tha thiết ước mơ kiếm. Trắng tô vỏ, ở Wano cái loại này khắp nơi trên đất là võ sĩ. Lại cùng Clint Barton đồng hành qua một đoạn thời gian, Chris Du nói liên tục. Nó ở hải quân trong lịch sử, bị một cái tương đương lợi hại đại tướng sử dụng qua tựa như hôm nay hải quân anh hùng Gap như vậy. Lúc đó cái này nhân loại tựa như võ thần như vậy, bách chiến bách thắng. Nhân xưng trên biển thần bảo vệ. Đối với hải quân mà nói, thanh kiếm này truyền thừa ý nghĩa phi phàm, tiểu dân có thể được nó, cũng liền đại biểu hải quân cao tầng nhóm mong đợi. Greg nói cũng cao hứng. Mong đợi nàng tương lai có thể trở thành hải quân đại tướng. Phun ra hải quân đại tướng mấy chữ, Greg lại nhức đầu rất rõ ràng. Hắn cùng tiểu dân sở đi con đường biết càng phát trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, đến khi tương lai, thế giới chính phủ một ngày nào đó đột nhiên thức dậy, thì ra là ngươi tiểu tử ở cách mạnh quân phía sau làm người ủng hộ a. Sau đó mình và nàng trong lúc đó sẽ thượng diễn một màn giống như rồi giết hí mã. A hát, thật là lợi hại a. Tiểu dân tỷ, hoàn toàn chưa từng nghĩ dần biết lợi hại như vậy. Chris Du trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh ngạc, đây chính là đại biểu hải quân chiến lược mạnh nhất đại tướng a, không hổ là ca ca thích người. Bất quá các loại ngày đó đến còn dài hơn, ít nhất cũng phải 30 năm a. Greg không có tiếp tục thuật nói mình đối với tương lai lo lắng, loại chuyện đó nói cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Chuyện tương lai lại nói xong rồi. Tiểu nhiều tiềm lực cũng rất lớn, ngươi ăn Devil Fruit, nhưng là so với Loza còn thưa thớt huyễn thú chủng. Chỉ phải cố gắng xuống phía dưới một ngày nào đó biết so với ta còn mạnh hơn. Khanh khách, đến lúc đó, liền để ta làm bảo hộ ca ca. Vậy bái thác, Crisdu đại nhân a hát, đang hài hước trêu ghẹo Rex, thuận tay đem đang ở gặm bồ đào tiểu tử kia xách đi qua xxx. Cái này khẽ động làm cho đen Musi nghẹt thở không nói. Hết lần này tới lần khác còn lại tới nữa trò chuyện, khiến cho nó biểu tình tương đương phức tạp phốc. Không nhịn cười được Chris Du oán giận nói, ca ca, nó muốn ế tử. Hắc, nhẹ nhàng vỗ đem quả nho tiễn trở ra. Greg tiếp microphone, ma tây, chờ ngươi. Greg là ta, Crocus, sống sót sau tai nạn đen Musi. Mặc dù trong mắt còn có một chút u oán, nhưng vẫn là nhận chân công phu tác. Crocus tiên sinh, cũng không trách được. Greg kinh ngạc lên tiếng. Đây chính là hắn bán phân phối gơ dãy số mà hắn hiện tại nhưng là ở từ cổ đảo thượng. Theo Kuleha học tập y thuật đâu. Yêu ha ha, ngài khỏe, ta là Brook, tương đương đa tạ các hạ ân cứu mạng. Khái còn có ta. Greg tiên sinh, chúng ta rốt cuộc tìm được hắn. Ba cái thanh âm bất đồng cứ như vậy luân phiên oanh tạc Greg lỗ tai. Nghe tới, yêu ha ha, đặc biệt tiếng cười sau. Trong đầu của hắn tự nhiên mà vậy hiện ra Brook bộ kia có xóa tung bạo tạc đầu khô lâu dáng dấp. Còn như che miệng tiếng ho khan. Tự nhiên là đã ngày giờ không nhiều lo kê, Greg cũng không nghĩ tới trải qua nhanh thời gian nửa năm. Thật đúng là để cho bọn họ từ Florian Triangle đem Brook tìm được. Chúc mừng, hai vị Brook đúng không? Người nói ân cứu mạng nói qua lời, ta có thể chẳng hề làm gì cả. Yêu ha hả, ngài quá khiêm nhường. Nếu không phải là ngài chỉ đường, ta chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại lo kê rồi. Thỉnh cho phép ta trình diễn miễn phí bài hát một bài, để bày tỏ gầy còm lòng biết ơn. Trông coi đen Musi lại là khom người, lại là hai tay nhấc lên đàn violon dáng dấp. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Chris Du che miệng trộm cười rộ lên, cái này nhân loại thật náo nhiệt. Đại thú vị, u hoác, không hổ là có linh hồn vua xưng hô. Mặc dù là cách thiên sơn vạn thủy, khoảng cách hắn sau đó mà đến tiếng ca cũng để cho chuyển hát đen Musi làm ra vốn không biết đang bận đường dây xuất hiện độc lập động tác, nó nhẹ nhàng lay động thân thể. Mà Chris Du còn lại là say mê nhắm mắt lại. Greg khẽ lắc đầu sau cũng không có đi cắt đứt luận hát dấu bé ghét rượu ngon dấu lớn. Coi như là Tesoro thực lực này hát đem, cũng cùng Brook kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.